Người yêu cũ của Đại Boss, chương 15, Tiểu Yêu Tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đại sảnh tầng 1, DJ Inifit Queen đi tới quầy tiếp tân. Thực ra cô từng đến đây chơi nhiều lần rồi, nhưng đã 2 năm rồi không quay lại. 2 năm mọi thứ đều thay đổi, bác Mai dặn đi làm nhất định phải gọi Quân tới đón. Thực ra bác không biết bọn cô đang ở chung nhà. Nhưng cô chẳng nói lời nào, hôm nay cũng là tự đi tới, cô biết rõ phòng làm việc của giám đốc nhưng vẫn phải nhờ tiếp tân nhắn giúp. Cô không muốn mọi người trong công ty nghĩ bọn cô có gì mờ ám. Quyên mỉm cười với cô tiếp tân. Xin chào, tôi là thư ký mới của giám đốc, cô có thể giúp tôi thông báo với giám đốc được không? Cô tiếp tân nhìn Quyên bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thư ký. Từ khi giám đốc về chưa từng tuyển thư ký, gần đây cũng không hề đăng tuyển, sao có thể xuất hiện một cô thư ký ở đây? Cô ta đoán chắc Quyên đang giở trò chỉ để tiếp cận vị giám đốc đẹp trai mà cả công ty săn đón. Giám đốc của chúng tôi hôm nay đều có lịch trình rồi, cũng không có lịch hẹn gặp phỏng vấn. Quyên vội giải thích, thực ra tôi không cần phỏng vấn mà được tuyển thẳng, hôm nay chỉ đến làm việc cũng không ảnh hưởng gì đến lịch trình của giám đốc. Cô tiếp tân cau mày, được tuyển thẳng, không biết leo lên giường của nhân vật máu mặt nào mà được tuyển thẳng làm thư ký giám đốc. Cô ta hất mặt khinh thường. Giám đốc chúng tôi hiện đang ra ngoài, cô ra kia ngồi chờ đi. Quyên còn muốn nói thêm nhưng vì chứng kiến thái độ của cô ta nên cũng ngoan ngoãn ngồi đợi, có lẽ Quân đang bận việc bên ngoài đợi một chút cũng không sao. Tại phòng làm việc của giám đốc, sau khi vừa sai người kê thêm một chiếc bàn làm việc trong phòng, Quân hài lòng mỉm cười. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã 8 giờ 15 p. Tiểu yêu này chắc lại ngủ quên rồi, lát nữa phải phạt cô vì tội đi làm muộn. Ngồi thêm một lúc, Quân bắt đầu sốt ruột. Tiểu yêu tinh của cậu tuy có lười biếng thật nhưng rất có trách nhiệm với công việc, cô đã nhận lời rồi thì nhất định sẽ làm. Sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu, liệu cô có gặp chuyện gì rắc rối không? Chết tiệt, đáng lẽ sáng nay cậu nên vác cô đi làm cùng thì bây giờ đã không phải lo lắng rồi. Quân gọi cho Nam, Nam là cánh tay phải của Quân. Cậu ta chuyên phải nhận những chỉ thị đủ các thể loại từ Quân, cậu ta không phải là thư ký thì ai chứ, nhưng Quân cho cậu ta làm chức phó tổng giám đốc. Nghe thì oai, dưới một người trên vạn người nhưng cậu ta không khác gì chân sai vặt cả. Nam, xuống dưới tầng một xem có người yêu tôi ở đó không, cô ấy vẫn chưa đến. Rõ thưa sếp, Nam thở dài, gì mà người yêu tôi, giám đốc đúng là. Đi xuống tầng một nhìn thấy cô gái nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế chờ, nhìn ngó xung quanh, Nam hơi cười. Quyên vẫn thế nhìn cứ ngốc nghếch đáng yêu, bảo sao giám đốc của cậu ngày đêm mong nhớ. Rút điện thoại, Nam thông báo tình hình cho Quân. Quân rất ngạc nhiên, con nhóc đó, tại sao không chịu gọi cho tôi mà, nếu thích thì tự đi lên phòng tôi cũng được mà sao lại ngồi đợi. Nam hơi cười, chắc người ta ghét sếp quá chăng, không muốn gọi điện cũng không muốn nhìn mặt. Quân sầm mặt, đi lên đi, tôi sẽ tự giải quyết. Cách chương.